Chương 3. Người chết sống lại 3. Người cho ăn cơm sao, lận tay cự nhiên lại yếu như vậy. Bị khiển trách, công ty bớt đắc dĩ phải gia tăng lực đạo, ấn xuống chân đối phương. Ác, đau chết ta, con tiện nhân này, ngươi dụng tâm, trả thù ta có phải không? Vừa nói, Nguyễn Quý Phi vừa vung tay lên, kèm theo một tiếng chát thật lớn. Nàng ta nặng nề, giáo lên khuôn mặt xinh đẹp của Cẩm Phi một cái tát đau lớn. Một cái bàn tay này cũng đủ khiến cho đám Phi Tần không rét mà run. Các nàng âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải là người được nhận cái loại đau đớn đó. Thật xin lỗi, Cẩm Phi quỳ trên mặt đất để xác toa khuôn mặt đang bọng rát. Là thần tím sơ ý, Thịnh Quý Phi bất giận. Nàng bị dọa đến khuôn mặt quá nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy. Hừ, đừng tưởng hoàng thượng đã từng cưng chiều ngươi một lần thì cho rằng bản thân là quỷ giả chim sẻ mà đòi làm phượng hoàng. Cẩm Phi, nếu như sau này còn muốn yên ổn sinh sống trong hậu cung thì hãy thông minh một chút. Ta rất không hài lòng về ngươi, mới có một tỷ nhan sắc mà đã nghĩ là ghê gớm lắm. Tốt ngày tìm cách câu dẫn hoàng thượng. Hừ, thần thiếp không dám, thần thiếp chẳng qua chỉ là thật chướng mắt. Nguyễn Quý Phi từ từ đứng lên trước mặt nàng. Trên gương mặt xinh đẹp, tô đậm son phấn toát ra vẻ khinh bỉ. Bởi vì hôm nay mới làm bổn cung không vui. Bổn cung và người quy ở đây sám hối, ngày mai lúc hừng sáng mới được phép trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Nếu dám trái lệnh sẽ dùng đại hình. Nàng nói xong, liền quay người rời đi. Đám cung nữ thái giám cùng bọn phi tần muốn lấy lòng Nguyễn Quý Phi được hoàng thượng sủng ái, cũng rối rít làm cái đuôi theo sát phía sau. Trong hậu hoa viên trống trải, chỉ còn lại một nữ nhân âm thầm ngồi khóc, gió thổi những giọt nước trên mặt nàng bay xa. Xem đi, cái bộ phim quái đản gì thế này, nàng ta sao lại có thể nhẫn nhục chịu đựng như thế chứ? Thật là không chấp nhận nổi mà. Hồ Cẩm Cẩm ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, tay ôm một con gấu bông mềm nhũng, càng xem lại càng thấy tức. Nàng hung hăng đưa tay chỉ trỏ về phía tivi làm mấy động tác như đang đánh đấm trừng phạt mấy người trong phim. Chưa đến 3 giây đồng hồ sau, trên màn hình đột ngột xuất hiện một màu trắng chói mắt. Gì, tại sao lại như vậy? Màu Cẩm Cẩm nhảy xuống đến bên tivi, lấy ra một chiếc đĩa CD, lận đi lật lại một hồi, nàng cuối cùng chỉ còn cách trơ mắt ra nhìn. Ông tự tán rõ ràng là không có mộng với xứ nào mà. Chương 4. Người chết sống lại 4. Nói đến chiến địa CD này đã khiến nàng nhớ lại có bạn cùng phòng An Tiệp Phi gần đây hành tung đặn biện kỳ quái. Trước đó thì nói là đi nội địa đào cổ, đột nhiên mất tính luôn nửa tháng. Đến lúc nàng đang cùng tổng giám đốc đi đến có viện thì An Tiệp Phi nhà ta bỗng nhiên lại gọi điện cho nàng, nói rằng mình đang ở Đài Loan, An Tiểu Phi không có ở đây, hai nàng vô tình xem cái đồ trang tiệc này. Bất quá, An Tiểu Phi cũng là một chuyên gia khảo cổ, đồng thời là bạn cùng phòng với nàng. Nhưng nàng ta cư nhiên lại quá ham mê đi khảo cổ, mà quên luôn những thứ bí mật của mình hiện vẫn còn đang sờ sờ ở trong nhà. Chỉ cho Cẩm Cẩm không nhẫn tìm được một số đồ vật kỳ lạ. Hơn nữa, lại thấy mấy chiến địa CD này. An Tiệp Phi xem ra sở thích thật là kỳ quái, ngay cả các loại phim vô đạo đức này cũng xem. Nữ chính trong phim quả thật là dung mạo rất đẹp, nhưng tính cách nhẫn nhục chịu đựng của nàng ta lại khiến cho Cẩm Cẩm thật không chấp nhận nổi. May mà nàng đang sống ở thế kỷ 21, thầm cảm tạ không phải đau đầu như mấy nữ nhân trong phim kia. Ở trong hậu cung luôn tìm cách đối chọi cấu xé lẫn nhau, thì một người đàn ông mà phải sống chết tranh giành. Nếu may mắn thì có thể thì sẽ đừng trở thành quý phi hoàng hậu. Nhưng nếu vật kém thì không biết chừng sẽ phải nhốt mình trong thâm cung cả đời. Reng reng, reng reng, điện thoại trên mặt bàn thủy tinh đột ngột vang lên. Nàng thuận tay lấy lên chiếc điện thoại, hai kia đặt chiếc đĩa CD xuống đầu DVD. Xin chào, tôi là Mộ Cẩm Cẩm. À, hóa ra là Lý Phó Tổng. Vâng, tôi vừa cùng tổng giám đốc từ Đức trở về, dự án thu mua của tập đoàn Tịnh Thị bây giờ đang ở trong tay chúng ta. Cái gì? Ngài bảo tôi phải đến công ty ngay bây giờ sao? Mộ Cẩm Cẩm không được tính là quá xinh đẹp, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất xinh xắn thành tú. Lý Phó Tổng, cho dù ngài làm việc điên cuồng đi chăng nữa, thì ít nhất cũng phải cho nhân viên có thời gian nghỉ ngơi chứ. Tôi vừa mới xuống máy bay, chưa đầy 4 tiếng đồng hồ mà. Không biết người ở đầu bên kia đã nói những gì. Ngài lúc sau chỉ thấy Mộ Cẩm Cẩm giận dữ ngồi phịch xuống ghế. Quả nhiên là tên máu lạnh trong truyền thuyết mà, không thèm để ý đến nhân viên chết hay sống. Thật muốn bỏ viện cho hắn ta biết mặt. Liên tiếp, những câu chửi rủa được phun ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn khả ái của Cẩm Cẩm. Mặc dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn, nhưng là vì tiền lương cùng tiền thưởng cuối tháng, nàng quyết định phải nhẫn nhịn. Vội vàng thay quần áo, Cẩm Cẩm nhanh chóng phi ra khỏi nhà.